Ẩn hôn ngọt sủng, đại tài phiệt tiểu kiều thê, chương 60, có cảm giác đã tìm được cháu dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung cư Cẩm Tú ở giờ sau, cửa phòng chung cư mở ra cố Vivi đang ở phòng bếp xử lý hải sản và cá. Nghe được cửa phòng mở, dao đang cạo vẩy cá run lên, cắt trúng tay. Ngón tay nháy mắt đã bị cắt một đường, máu tươi chảy ra. Cô cắn môi, im lặng, rút khăn giấy quấn lấy miệng vết thương. Phó Hàn Tranh vào cửa, việc đầu tiên là nhìn vào phòng bếp. Nhìn thấy cô đang che tay lại liền đi tìm hộp cứu thương đưa tới trước mặt cô hỏi. Tay nào, cố Vivi chần chừ một lát, tôi có thể tự làm được. Phó Hàn Tranh bóc băng cá nhân ra, để tay ra đây, cố Vivi bất đắc dĩ phải vươn tay ra để hắn dùng băng cá nhân quấn lấy miệng vết thương. Phó lão phu nhân đang ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, nhìn vào phòng bếp mà không thể tin vào mắt mình được. Hai người bọn họ, từ khi nào có quan hệ tốt như vậy? Còn có, cháu trai cả của bà bị sao vậy? Trước kia không phải cứ mỗi lần nhìn thấy Vivi là thấy phiền phức sao? Giờ lại bày ra biểu cảm đau lòng kia. Có còn là nó không vậy? Cố Vivi nhìn vết thương được băng bó kỹ rồi quay đầu đi đến bồn rửa, chuẩn bị tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Phó Hàn Tranh đứng ở phía sau cô, lấy con dao trong tay cô. Còn muốn cắt tay em thành gì nữa? Vừa rồi chỉ là không cẩn thận mà thôi. Cố Vivi nói, nếu không phải hắn đột nhiên tới, tay cô cũng sẽ không run. Phó Hàn Tranh cởi âu phục và áo khoác đưa cho cô, sau đó cởi bỏ khuy tay áo sơ mi rồi tự mình đứng ở đó xử lý hải sản và cá. Cố Vivi ngẩn người đứng ở bên cạnh, để đôi tay một giây thao tác là mấy trăm triệu lại chỗ này để rửa rau, làm cá. Thật sự là tội lỗi. Cô nhìn thấy con nước bắn lên người hắn. Linh hoạt buông quần áo xuống, lấy một cái tạp dề mới đến. Hay là, anh mặc cái này vào đi, nhưng vừa nhìn thấy trên tạp dề là con thỏ màu hồng phấn. Người luôn cao lãnh như hắn lại đi mặc đồ phong cách dễ thương, mỏng manh này, thật sự là. Cô đang chuẩn bị bỏ đi, Phó Hàn Tranh lại xoay người, cúi đầu hướng về phía cô. Còn không đeo vào đi, cố Vivi cầm tạp dề nhón chân lên vòng qua cổ cho hắn. Lại vòng ra phía sau hắn thắt dây lưng. Được rồi, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng mặc một chiếc tạp dề màu sáng. Phía trước ngực có một chiếc túi, phía trên túi là một con thỏ đáng yêu màu hồng phấn. Thoạt nhìn lại thấy có chút mâu thuẫn. Phó Hàn Tranh ở phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, cô cũng không nên lười biếng chỉ đứng ở một bên. Nhưng chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng đưa đĩa bát để đựng đồ, vốn tưởng rằng Phó Hàn Tranh chưa từng tới phòng bếp, nhất định làm những việc này không thuận tay. Kết quả hắn lại cực kỳ thành thạo, lưu loát, chỉ sau chốc lát đã dọn sạch cá và hải sản. Còn làm gì nữa, cố Vivi, hải sản thì làm cơm hải sản, cá để làm canh. Phó Hàn Tranh gật đầu, ừ, em chỉ, tôi làm là được, anh đi qua chỗ phó nãi nãi đi. Cố Vivi vội vàng nói, tay em bị thương. Phó Hàn Tranh không hề có ý nghe lời cô, kiên trì ở lại phòng bếp. Cố Vivi, cô chỉ cắt trúng tay một chút, đâu phải gãy tay, nấu cơm cũng không thành vấn đề. Nhưng cô đuổi hắn lại không đi, chỉ có thể nhận mệnh mà đứng ở bên cạnh, chỉ hắn làm từng bước một. Luôn cảm thấy, bầu không khí trong phòng bếp này có điểm không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra không thích hợp chỗ nào. Phó nãi nãi ngồi ở phòng khách, làm gì còn có tâm tư xem tivi. Vẻ mặt không thể tưởng tượng được mà nhìn hai người trong phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên cảm thấy vui mừng vì cháu trai cả của bà đã tìm được cháu dâu cho bà. Cách chương.